Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 66, săn bắt động vật 4, góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn một lát, Phong Đạc thỏa mãn buông ra Tô Mặc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Mặc Nhi đỏ bừng một mảnh, rất là đáng yêu. Trong con mắt Phong Đạc chứa đầy ý cười, lười biếng nói. Bản vương nghe nói cái phương pháp này có thể làm cho nữ nhân nhanh chóng an tĩnh lại, xem ra, đúng là sự thật. Ngươi. Tô Mặc Nhi bi phẫn, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ vào hắn, nói không ra lời. Người này thực là quá không biết xấu hổ, được tiện nghi còn dám khoe mẽ, vô sỉ nha, bản vương như thế nào? Phong Đạc vô tội nhìn nàng, được rồi, không làm khó ngươi. Phong Đạc nghiêm nghị lại, ý cười che giấu ở bên trong mắt phượng. Dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại thu thú còn cách một đoạn thời gian, ngươi là muốn tiếp tục ở nơi này, hay là trở về vương phủ? Tô Mặc Nhi bĩu môi, không có ý định để ý đến hắn. Phong Đạc khẽ cười một tiếng, diễu diễu nói. Ngươi nếu thật cảm thấy thua thiệt bản vương cũng cho ngươi thân một lần như thế nào? Tô Mặc Nhi oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói cứng nhắc nói. Ta muốn ở nơi này, ngươi nhớ rõ cho người đem Tiểu Bạch cũng đưa đến. Phong Đạc nhíu mày lại. Tiểu Bạch, đúng vậy, Tiểu Bạch. Tô Mặc Nhi khẳng định gật đầu. Nếu không một mình ta ở chỗ này thật nhàm chán. Không muốn trở về vương phủ sao? Phong Đạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng, Tô Mặc Nhi không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, vương phủ có cái gì tốt cũng giống như nhà giam, cả ngày nhìn đám phu nhân kia của ngươi còn không bằng nơi này thanh tịnh. Cũng tốt, Phong Đạc suy tư một hồi lâu, bản vương đem Vân Phàm cùng Nguyệt Bích Lưu lại bảo vệ ngươi, nếu là muốn đi ra ngoài, kêu các nàng cùng nhau đi. Đoạn thời gian này, bản vương ở tại quân doanh, có chuyện gì nói với các nàng sẽ làm thỏa đáng. Được ta biết rồi. Phong Đạc ngày hôm sau đã phái người đem Tiểu Bạch đưa tới. Tô Mặc Nhi cùng nó chơi phi thường cao hứng, hào hứng nhất thời đi lên, đã đem Tuyết Ngao mang tới Tiểu Đình Phù Tang Biển Hoa, dọn xong đàn cầm, đàn một khúc. Chỉ là thanh âm kia thật sự là khó có thể lọt vào tai. Ngay cả Tiểu Bạch đều không chịu nổi muốn chạy trốn, Tô Mặc Nhi rất trực tiếp đem nó buộc ở cột nhà tại Tiểu Đình. Thế cho nên nhiều ngày sau đó, Tiểu Bạch đều là một bộ dáng bộ mệt mỏi. Ngày trôi qua rất nhanh, 3 ngày trước Phong Đạc đến Minh Tâm Tiểu Trúc cố ý nói với nàng, còn có 10 ngày nữa là đến ngày thu thú, để cho nàng chuẩn bị tốt một phen. Khí hậu từ từ chuyển lạnh, Nguyệt Bích cùng Vân Phàm đã vì nàng mua thêm không ít y phục. Dần dần, Phong Đạc cũng nhàn rỗi, cả ngày ở Minh Tâm Tiểu Trúc cùng nàng, không có việc gì thì đàn lên một khúc thanh âm có thể so với âm thanh tự nhiên. Thời điểm còn lại 2 ngày, Phong Đạc mang nàng trở về vương phủ. Đến ngày thu thú Tô Mặc Nhi mang một bộ quần áo màu trắng, nhẹ nhàng linh động giống như tiên tử. Nguyệt Bích tỉ mỉ giúp nàng trang điểm ăn mặc một phen, cả người càng lộ vẻ không dính khói bụi trần gian. Chờ hết thảy thu thập xong, Tô Mặc Nhi trực tiếp đi phòng trước, Phong Đạc đang ở nơi đó chờ. Chỉ là, nàng mới vừa bước vào phòng trước tức cảm nhận được một cỗ không khí bất thường. Chủ vị, Phong Đạc nghiêm túc ngồi, trên tay cầm một ly trà, đang từ từ thưởng thức. Bên tay trái, ngồi là Phong Kỳ. Mà bên kia còn lại là người phụ thân rất lâu chưa thấy xuất hiện của nàng, Tô Diễn. Góc truyện audio.com, Tô Mặc Nhi mặt không biến sắc đi đến, thoải mái ngồi ở bên cạnh Phong Đạc. Ánh mắt Phong Đạc theo bước đi của nàng, nhìn nàng bộ dáng thản nhiên, cảm thấy rất là vui mừng. Nàng như vậy, rất rõ ràng chính là nói cho Tô Diễn, nàng đã trở thành Phong Đạc Vương Phi. Mà hắn cần phải thi lễ đối với nàng. Cách chương.